Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, chương 1154, Tướng Quân Anh Minh. Sau đó khoảng thời gian này, Cổ Mộc rất nhanh đầu nhập phó tướng nhân vật này chung. Thuận lợi vì những mỹ nữ này binh sĩ an bài kỹ càng phương thức huấn luyện. Đương nhiên, hắn không phải một cái bị sắc đẹp chỗ mê hoặc nam nhân. Chế định phương thức huấn luyện cùng Cửu Thiên các tương tự. Mà lại bởi vì thủ hạ tu vi cao, hắn trình độ kinh khủng so với lớn hơn. Xinh đẹp chi nhận tiền nhiệm huấn luyện viên vì sao lại rời trước. Còn không phải bị một đám các mỹ nữ cho tra tấn sụp đổ. Nhưng mà, Cổ Mộc đi vào về sau, coi như chế định ra một hệ liệt ma quỷ phương thức huấn luyện. Lại thu hoạch được binh sĩ duy trì. Không có cách, tiền nhiệm huấn luyện viên là cái lão già, mà hắn là một cái soái ca. Đây chính là khác nhau. Một tháng thời gian huấn luyện, những nữ binh này đã đi đến chính quy. Mỗi ngày tập kết phi thường cấp tốc cùng hoàn mỹ. Cái này khiến Cổ Mộc rất vui mừng. Thường xuyên đối mặt một đám mỹ nữ, thỉnh thoảng sẽ lộ hàng, nhìn thấy một số không nên nhìn, thưởng thức đồng thời lại có chút hổ thẹn. Cổ phó tướng đảm nhiệm xinh đẹp chi nhận phó quan, ngay từ đầu tất cả mọi người cũng không biết. Dù sao tại tướng quân phân phối nhiệm vụ thời điểm, chỉ nói cho một mình hắn, giấy gói không được lửa. Rất nhiều phó tướng biết được tin tức này, từng cái ao ước thổ huyết, nhất là vương phó tướng. Mỗi lần đụng phải hắn liền oán trách, ngẫu nhiên còn lấy phó tướng ở giữa hẳn là lẫn nhau học tập làm chủ. Không có việc gì liền đến xinh đẹp chi nhận quân doanh chạy. Quân doanh bên trong, Cổ Mộc ngồi xếp bằng trên giường, hấp thu một viên treo ở trước ngực lực thạch, thẳng đến cái sau tinh túy bị rút lấy sạch sẽ, lúc này mới chậm chậm mở mắt ra, trong con người bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Thực lực có đề cao, một tháng thời gian, dùng đi tất cả lực thạch, vừa vặn tăng lên tới thập nhị lực, cảm thụ được trong đan điền bàng bạc lực lượng, Cổ Mộc trong lòng có chút vui mừng. Những ngày này mặc dù một mực tại huấn luyện nữ binh, bất quá võ đạo cũng không có vì vậy đình trệ, mỗi ngày đều sẽ nhín chút thời gian đi tu luyện, đây là một loại duy trì rất nhiều năm quen thuộc. Hao phí hơn 100 khỏa lực thạch, đồng thời hấp thu thế giới chi nguyên chỗ sinh ra tín ngưỡng nghiệp lực. Đi qua một tháng thời gian, trong cơ thể hắn, lực lại đề cao một cái. Thập nhị lực về sau liền có thể đột phá nạp hải kỳ. Làm sao ta nhưng không có tấn cấp dấu hiệu, trải nghiệm lấy kia cỗ so với dĩ vãng lực lượng mạnh hơn. Cổ Mộc buồn bực, đạo đồng từng nói qua. Chân võ cảnh hóa lực kỳ tấn cấp hạn cuối là thập nhị lực. Chính mình giờ phút này đã đạt tới, nhưng không có đột phá dấu hiệu. Chẳng lẽ muốn đạt tới hạn mức cao nhất 15 lực mới có thể đột phá? Nghĩ đến tận đây, Cổ Mộc lắc đầu cười khổ. Nếu quả thật như hắn suy nghĩ, cũng không có gì, bởi vì đạo đồng nói qua, tại hóa lực kỳ, nếu như đạt tới 15 lực hạn mức cao nhất lại tấn cấp, ngày sau thành tất nhiên rất cao. Trái lại, nếu như tại thập nhị lực liền tiến vào nạp hải kỳ, thì cực kỳ phổ thông. Ngày sau như không có cơ duyên, rất khó có lớn hành động. Trên thực tế tại tam cảnh, xác thực như thế, thập nhị lực cùng 15 lực, một cái hạn cuối, một cái hạn mức cao nhất. Đã tồn tại, cũng tất nhiên có đạo lý riêng. Rất nhiều tam cảnh cao thủ đem cảnh giới này xưng là rèn luyện kỳ. Càng là rèn luyện càng lâu, một khi đột phá, tất nhiên không tầm thường. Thỏa mãn hạn cuối tấn cấp nạp hải kỳ võ giả, không phải là không có xuất hiện qua chân võ cảnh cường giả. Nhưng không hề nghi ngờ, phàm là dùng 15 lực hạn mức cao nhất đột phá, ngày sau nếu không vẫn lạc, kỳ thành liền tất nhiên có thể đạt tới chân võ cảnh. rất nhiều võ giả đều hy vọng dùng 15 lực tấn cấp. Có thể loại chuyện này cũng không phải là vẻn vẹn dựa vào áp chế liền có thể làm được. Rất nhiều võ giả một khi đạt tới thập nhị lực, liền sẽ tự nhiên mà thành tấn cấp, cản cũng đỡ không nổi. Có chút võ giả đạt tới 15 lực mới có thể phát động. Cho nên, cái này bị tam cảnh võ giả xưng là võ vận của Mộc không có thập nhị lực tấn cấp nạp hải kỳ. Tại rất nhiều võ giả trong mắt xem như một chuyện tốt. Còn hắn thì nửa vui nửa lo. Lo chính là, chính mình không cách nào tấn cấp. Có phải là bởi vì thế giới chi nguyên đạt tới cực hạn nguyên nhân đâu? Vấn đề này, từ đầu đến cuối tại bối rối hắn, cũng vô pháp xác định mình rốt cuộc phải chăng thỏa mãn tấn cấp điều kiện. Bất quá sơ qua sau đó, hắn lại ngầm thầm nghĩ, chính mình võ vận đến ngọn nguồn là thập nhị, vẫn là 15, tạm thời không cách nào phán đoán. Nếu như có thể đột phá 13 lực, hết thảy đều rõ ràng. Nghĩ thông suốt điểm này, Cổ Mộc tâm tình thư sướng, sau đó đi ra quân doanh, mới vừa tới đến diễn võ trường. Hoa Như Mở từ phương xa chạy đến, dừng ở bên cạnh hắn hành lễ, nói: "Huấn luyện viên, cái này xinh đẹp chi nhận ban trưởng, tu vi là hơn 20 tên hay nữ cao nhất, dung mạo cũng là tuyệt hảo, nhất là người mặc một thân đặc chế bó sát người áo giáp màu đen. Đem vậy nên lồi thì lồi, nên vảnh thì vảnh địa phương phác họa phi thường hoàn mỹ. Đây tuyệt đối là một đạo mỹ lệ phong cảnh, cũng khó trách rất nhiều người sẽ ao ước Cổ Mộc. Có chuyện gì sao, huấn luyện viên?" Hoa Mạc Khai trần chờ một hồi, vẫn là nói ra: "Cực Nam quân đội đến một đại tướng, Tĩnh Thu tướng quân truyền cho ngươi tiến về phủ tướng quân." Cổ Mộc gật gật đầu, liền đứng dậy rời đi. Bất quá trước khi đi lại căn dặn nàng, mấy ngày nay huấn luyện trước theo kế hoạch tiến hành. "Vâng." Hoa Mạc Khai nghe lệnh nói, bất quá xem nàng đưa mắt nhìn huấn luyện viên rời đi. Xinh đẹp chi nhận nữ binh nhao nhao từ quân doanh bên trong trào ra. Từng cái lo lắng nói ra: "Hoa tỷ, nghe nói kia Cực Nam quân đội đến đại tướng là vì điều tra huấn luyện viên cùng tướng quân quan hệ. Trong đó, kẻ đến không thiện a. Ta nghe nói, vừa tới đại tướng cùng Âu Tín là một cái cấp bậc. Hơn nữa còn là hầu phó tướng hậu trường. Huấn luyện viên từng đắc tội qua hắn. Lần này chỉ sợ muốn phiền phức." Phủ tướng quân, Cổ Mộc đi vào chính sảnh, phát hiện nơi này tụ tập rất nhiều võ giả. Chỉ sợ hắc giáp quân trăm tên phó tướng đều đến đông đủ. Là Lị Thể Tĩnh Thu tướng quân ngồi ở vị trí đầu. Mà tại bên trái nàng thì ngồi một cái mặt ngậm mỉm cười bạch diện thư sinh. Đứng phía sau hai tên võ giả lạnh lấy mặt phảng phất hai tôn môn thần. Đây chính là đại tướng, Cổ Mộc âm thầm suy đoán. Sau đó hướng về Tĩnh Thu chắp tay nói: "Tướng quân." Tĩnh Thu gật gật đầu. Mà bên người cái này mặt trắng thư sinh lại là mỉm cười hỏi: "Ngươi chính là Cổ Mộc a?" "Không sai." Cổ Mộc cười trả lời. "Lớn mật, đứng tại trước mặt ngươi chính là Cực Nam quân đội đại tướng. Ngươi nhỏ nhỏ phó tướng gặp mặt ứng chào quân lễ, xưng đại tướng." Thư sinh sau lưng một mặt lạnh nam tử lạnh giọng quát. Cổ Mộc khẽ nhíu mày. Kỳ thật từ tiến vào chính sảnh về sau, hắn liền cảm giác được thư sinh đằng sau hai cái hóa lực kỳ võ giả đối với mình có địch ý. Mà lại đứng tại người sau Vương đại ca, lặng lẽ cho mình đưa một cái ánh mắt, hắn suy đoán có vấn đề. Quả nhiên, vừa nói câu nói đầu tiên, liền bắt đầu tìm chính mình gốc già, nhất là hầu phó tướng khóe miệng treo lên cười lạnh, càng làm cho hắn hiểu được, cái này chỉ sợ cùng người này thoát không được quan hệ. "Mẹ, khi dễ người." Cổ Mộc trong lòng phẫn nộ, nhưng vẫn là duy trì lý tính, sau đó hướng về phía tên kia mặt lạnh võ giả, thản nhiên nói: "Vị bằng hữu này, ngươi bây giờ vị trí địa phương là hắc giáp quân doanh. mà vị bằng hữu này đã không có mặc quân giáp, lại không có sáng lệnh bài, ngồi ở chỗ này như người bình thường không việc gì, ngươi lại nói là đại tướng, để ta làm sao tin phục. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người đều là khẽ giật mình. Tiểu tử này nghiêu a, tựa như là tại cùng đại tướng thủ hạ tranh cãi, có náo nhiệt có thể nhìn. Hầu phó tướng trong lòng càng là đại hỉ, ngầm thầm nghĩ, tiểu tử, ngươi cũng dám chất vấn đại tướng, dám chống đối thủ hạ của hắn, trên trời dưới đất không ai có thể cứu ngươi. Tên kia thủ hạ rất phẫn nộ, nhưng lại yên lặng không nói. Dù sao gia hỏa này nói không sai, đại tướng thường phục mà đến, trên mặt lại không có khác lấy quân hàm. Bạch Tịnh thư sinh hướng về thượng thủ Tĩnh Thu tướng quân cười nói: Tĩnh tướng quân, ngươi vị này phó tướng ngược lại là một cái biết ăn nói nhân tài. Tĩnh Thu không để ý đến hắn, hướng về Cổ Mộc nói ra: Cổ phó quan, vị này là Cực Nam quân đội tam tướng một trong Tây Môn Vân, cũng là hầu phó tướng tỷ phu. Cổ Mộc nghe vậy, lập tức tỉnh ngộ, nguyên lai cái này đại tướng chính là hầu phó tướng hậu trường. Bất quá như thế tiểu bạch kiểm bộ dáng, xem xét chính là thê thiếp thành đàn, thật không biết tỷ hắn là phòng thứ mấy tiểu thiếp đâu. Nguyên lai là Tây Môn tướng quân, ti trước thất lễ, nếu biết thân phận, hắn không thể lại giả bộ không biết, chỉ có quy củ chào theo kiểu nhà binh. Hừ, Tây Môn Vân sau lưng tên kia mặt lạnh võ giả, châm chọc nói, một cái phó tướng cũng dám chất vấn chủ nhân nhà ta. Hắc giáp quân cũng đủ rác rưởi, khó trách mỗi lần sáu quân biết võ đều sẽ thứ nhất đếm ngược. Lời ấy nói ra, rất nhiều phó tướng trong lòng giận dữ không thôi. Cổ Mộc đắc tội các ngươi ra tướng quân, ngươi đả kích cũng liền thôi, làm sao còn muốn lôi kéo hắc giáp quân cùng một chỗ đả kích. Bọn hắn rất khó chịu, không ai có thể dám đứng ra nói chuyện. Cổ Mộc xem như nhìn ra, cái này cửa Tây đại tướng tới đây, không đơn thuần là nhắm vào mình, chỉ sợ cũng tại nhằm vào Tĩnh Thu tướng quân. Thế là quay người hỏi, tướng quân, tại Cực Nam quân đội, quân hàm có phải là quyết định địa vị? Tĩnh Thu nao nao, bản năng nói ra, không sai. Cổ Mộc xoay người, chỉ vào tên kia phách lối võ giả, nói, nếu như thuộc hạ không có đoán sai, Tây Môn tướng quân sau lưng vị bằng hữu này, hẳn là không trong quân đội nhậm chức, là gia phó hoặc hạ nhân a. Tây Môn Vân không có phủ nhận gật gật đầu. Cổ Mộc tiến về phía trước một bước, chỉ vào gia hỏa này, quát, một cái không có quân hàm võ giả, dám nhục nhã Hồng Thiên quân đại nhân quân đội. Tây Môn tướng quân, người thân là đại tướng biết rõ quân pháp, người này phải làm thế nào trừng trị? Lời vừa nói ra, phó tướng nhóm nhau nhau mắt trợn tròn, gia hỏa này thật là mạnh, cũng dám như thế tìm đại tướng thủ hạ phiền phức, chẳng lẽ không biết, liền xem như chi phủ thủ hạ, cũng là có ba phần quan à, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, mặc kệ là đại lục vẫn là địa cầu, chỉ cần có quan mang theo, người hầu thường thường cũng đều có một số quyền lợi, rất nhiều người đều sẽ nịnh bợ, cũng đều sẽ kiêng kỵ, có thể cái này dù sao chỉ là quy tắc ngầm. Làm Cổ Mộc ở trước mặt mọi người, dùng quân hàm cùng quân pháp đến chất vấn tên kia thủ hạ. Thân là đại tướng Tây Môn Vân khẽ nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà thượng cương thượng tuyến. Bây giờ rất nhiều quân nhân nhìn xem, chính mình lại là đại tướng, chỉ có nói ra, chém đầu gian chúng, gian đe. Cổ Mộc chắp tay, nói, tướng quân anh minh. Sau đó chỉ vào tên kia mặt lạnh võ giả, quát, ngươi chỉ là một cái cấp thấp người hầu, không có quân hàm, không có cấp bậc, dựa theo quân pháp, mở miệng nhục nhã ta thiết giáp quân chính là tội chết một đầu. Nhanh ra thúc thủ chịu trói. Đám người thấy hắn như thế nghiêm túc, lập tức lộn xộn không thôi, gia hỏa này thật muốn đem đại tướng thủ hạ dùng quân pháp cho trừng phạt rồi. Ngưu a, đây mới là ngưu nhân. Đám người bội phục Cổ Mộc đồng thời, trong lòng cũng là mừng thầm không thôi. Bà bà Tây Môn Vân đập lên bàn tay, cười nói, Cổ phó tướng nói không sai. Chúng ta thân là quân nhân nên cẩn tuân quân pháp. Người hầu phạm tội, bản tướng tự sẽ trừng phạt. Cổ Mộc lần nữa nói ra, tướng quân anh minh. Tây Môn Vân tiếu dung đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Nói, người làm này phạm quân pháp dù sao cũng là việc nhỏ. Chúng ta trước tạm thời không nói. Xin hỏi Cổ phó tướng, quân pháp chung phải chăng có một đầu? Thân là quân nhân, nghiêm cấm tại bên trong quân doanh làm loạn quan hệ nam nữ. Cổ Mộc đi vào hắc giáp quân một tháng, tu luyện cùng huấn luyện nữ binh đồng thời. Không quên nghiên cứu Hồng quân Thiên quân đội hệ thống. Tự nhiên biết từng đầu quân pháp, cho nên hắn không có cân nhắc nói ra. Cấm vệ quân thứ 161 đầu quân pháp. Cùng một quân danh bên trong làm loạn quan hệ nam nữ. Ấn nghiến nên chém, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.